Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 16, Đạo Vu cổ truyện. Ta không nghĩ tới xuống núi lại sẽ đối mặt lớn như vậy một đám người. Tùy tiện nhìn một chút, có chừng hơn 100 người đi, mà chúng ta bên này cũng chỉ có không tới 10 người. Chúng ta mạch này nhân, Tuệ Đại Gia, Tuệ Căn Nhi, Nguyệt Yển Miêu Trại Ba Thiết Đại Vu, còn có chính là Lăng Thanh nãi nãi. Đối diện đám người kia đánh đèn pin, chung quanh không biết lúc nào đã đốt đống lửa. Mượn những thứ này ánh sáng, ta nhìn thấy không ít người quen biết. Hắc Nham Miêu Trại Ba Thiết Đại Vu, Liệt Chu, Bổ Chu cha con, Cầu Lan, bọn họ dẫn hơn mấy chục nhân, chiếm đám người này tuyệt đại đa số. Cùng bọn họ đứng chung một chỗ, lại mơ hồ cách một cái giới hạn. Đại khái chính là thuộc về cái tổ chức kia nhân. Chỉ có mười mấy người, mỗi một người nhìn cũng có chút khí thế dáng vẻ. Kỳ ta nhìn thấy Lâm Thần, còn có một cái mặt mũi rất quen thuộc, là lão đầu nhi kia, từng tại cái kia hoang thôn miệng xuất thủ cứu Tiếu Thừa Kiền lão nhân kia. Không tới 10 người đối mặt hàng trăm người, lẽ ra là chắc có áp lực, nhưng là đứng ở sư phụ bên cạnh, ta chỉ cảm thấy vân đạm phong khinh. Mọi người yên lặng chống cự, trong lúc nhất thời ai cũng không có nói chuyện trước. Ngược lại Bổ Chu nhìn thấy ta, hãy cùng đánh máu gà như thế nhảy ra, luôn miệng âm cũng biến điệu đối với ta giống đến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, có phải hay không là thừa dịp lại thời điểm này theo đuổi Như Tuyết? Ta cho ngươi biết, Như Tuyết sẽ chỉ là nữ nhân ta. Nói xong, hắn kích động đối với Liệt Chu nói đến. Ba, ngươi lần này nhất định đem Như Tuyết giúp ta mang về. Ta chỉ muốn Như Tuyết. Đối mặt cái này Bổ Chu, ta đã không còn khí lực cùng tâm tình cùng hắn so đo. Ta nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Ngược lại thì hắn lời nói đưa đến chung quanh một trận tiếng ho khan. Cái tổ chức kia nhân quá mức, thậm chí đã không cố kỵ cười lớn, chọc cho Liệt thứ hai trận nổi giận, hướng về phía Bổ Chu hét lớn một tiếng. Cút cho lão tử trở về. Có thể Bổ Chu cũng đã phá hư loại này chống cự bầu không khí, làm cho Hắc Nham Miêu Trại Ba Thiết Đại Vu không thể không đứng ra nói đến. Chúng ta chạy cùng Nguyệt Yển Miêu Trại vốn là bình an vô sự. Chỉ cần các ngươi nguyện ý biểu đạt thần phục, có thể là các ngươi chạy lại bụng chứa dao găm, thậm chí cùng địch nhân chúng ta làm bạn, thật sự bằng vào chúng ta không thể không đến đòi một lời giải thích. Cái này Ba Thiết lão đầu nhi, ta nghe hắn lời nói, cảm thấy có một loại chóng mặt cảm giác. Này rõ ràng đã hiện đại minh xã hội, làm sao còn có loại này chạy cùng chạy giữa cổ xưa đàm phán. Nhưng thực tế liền là như thế. Ở ngoài sáng chi vùng khác phương, có rất nhiều người xem không rõ sự thật, mà hết lần này tới lần khác những sự thật này, nhưng là quốc gia có lúc không thể không cho phép tồn tại. Mà đối mặt loại này chất vấn, Nguyệt Yển Miêu Trại Ba Thiết Đại Vu cũng đứng ra, nói lớn tiếng đến, cái gì là địch nhân? Khương sư phụ không phải là vẫn là các ngươi trại giam quản người sao? Chúng ta Nguyệt Yển khi nào lại biểu đạt thần phục? Chỉ thì nguyện ý duy trì loại này bình an vô sự a. Ngược lại là các ngươi mang theo một đám người xa lạ vây quanh chúng ta chạy là ý gì? Cái này cùng chính trị đàm phán cơ hồ không có khác nhau. Chỉ cần không phải nói toạc ra thừa nhận chuyện, tất cả mọi người có thể đánh thái cực hoặc là toàn bộ chối. Sư phụ ta trước tiên thành Hắc Nham địch nhân, mà Nguyệt Yển cũng không thừa nhận, này mấy trăm năm cơ hồ là ở thần phục bên dưới sống qua ngày. Bỏ ra những thứ này ngoài mặt chóng mặt bộ tứ, tất cả mọi người có thể bén nhạy bắt một chuyện, đó chính là Nguyệt Yển Miêu Trại là đang ở cường thế cùng Hắc Nham Miêu Trại vạch mặt. Quả nhiên, bên này đại vu nói tới, đưa đến Hắc Nham Miêu Trại Ba Thiết lão đầu mặt cũng co quắp. Hắn nói lớn tiếng đến, hôm nay chính là hỏi các ngươi muốn một câu trả lời. Hoặc là thần phục với chúng ta, các ngươi chạy tất cả mọi người nhập vào Hắc Nham Miêu Trại. Nếu không, ngay tại dưới tay nói chuyện đi. Đoán chừng là cao cao tại thượng lâu như vậy ngay giờ. Kia Ba Thiết lão đầu nhi thủ không nhịn được trước, cầm trong tay cốt trượng hung hăng băm một cái mặt. Hung tợn nói đến, nói xong lời này sau này, hắn lại dùng thủ xa xa chỉa vào người của ta nói đến. Còn có người này ta phải mang về. Hắn cùng chúng ta chạy một cái đại phản đồ có quan hệ. Chúng ta muốn thẩm vấn một chút hắn. Tâm lý ta không nói. Quả nhiên không người nào xỉ đến cảnh giới nhất định. Coi như trên trời thần tiên cũng sẽ sợ. Ngươi là muốn bắt ta trở về lấy máu chứ? Đây cũng là đánh Cao Ninh cờ hiệu còn đối với ta không hết lòng ra nà. Lúc này, sư phụ ta rốt cuộc nói chuyện. Đủ thu, ngươi cứ như vậy ngay trước mặt ta. Khẩu khẩu thanh thanh phải dẫn đồ đệ của ta đi. Ngươi là lão, cũng yêu nói đùa. Ta là quốc gia phái tới giam quản các ngươi trại nhân. Lúc nào thành các ngươi trại địch nhân? Ngươi ý nói là, ta mặt co quắp một chút. Ta người sư phụ này quá âm hiểm. Bất động thanh sắc đang lúc liền đem Hắc Nham Miêu trại đẩy tới quốc gia phía đối lập. Cái này tội lớn sợ là Hắc Nham Miêu trại cũng không chịu nổi chứ. Lần này xem bọn hắn làm sao bây giờ. Mà ta cũng là lần đầu tiên biết kia ba thiết lão đầu nhi tên thật. Nguyên lai là kêu Đủ Thu. Có thể thấy sư phụ ta cũng không nhiều tôn trọng hắn. Liền hô một tiếng ba thiết đều lười phải gọi hắn. Quả nhiên, sư phụ ta trong lời nói bẫy dập này Đủ Thu là không dám tùy tiện nhảy xuống. Yên lặng khó chịu nửa ngày. Hắn mới nói đến, chúng ta là thuộc về quốc gia này. Chúng ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ làm ra không an phận chuyện. Địch nhân chúng ta không phải là chỉ ngươi. Nan đạo ngươi học trò cũng đại biểu quốc gia. Khương Lập Thuần, ngươi không cần nói ra đại kỳ tới che chở ai. Ta sẽ không để ý hỏi quốc gia muốn một cái công đạo. Quả nhiên này Đủ Thu cũng là một con cáo già. Trong lời nói còn mơ hồ có uy hiếp sư phụ ta ý tứ. Nói là bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thật ra là nhắc nhở bọn họ có đòn sát thủ. Thậm chí cảnh cáo sư phụ ta khác bởi vì là một cái học trò. Đem mặt xé rách. Nhưng là, sư phụ ta có thể giao ra ta sao? Dĩ nhiên là không có khả năng. Sư phụ thở dài một tiếng. Nói đến, các ngươi đi thôi. Hợp tác với bọn họ. Các ngươi chạy đã đi lên một con đường không có lối về. Bất quá. Bây giờ không phải là cùng các ngươi so đo thời điểm. Cũng cho các ngươi cơ hội tỉnh lại xuống. Dĩ nhiên, các ngươi nếu như không cam lòng lời nói, chúng ta cũng sẽ tìm tới cửa muốn một câu trả lời hợp lý. Hừ, chờ các ngươi tìm tới cửa hại chúng ta chạy sao? Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi động tác nhỏ. Đủ Thu hung tợn nói đến. Xem ra bọn họ biết không thiếu à? Ta trong lòng thở dài một tiếng. Đồng thời cũng cảm khái một chút Aileen nha đầu kia. Đi thôi, sư phụ chỉ nói là câu này. Liền chắp tay sau lưng xoay người muốn đi dáng vẻ. Xem ra là không muốn cùng những người này nhiều dài dòng. Nhưng ta lại cảm thấy kỳ quái. Nhân ra nhiều người như vậy đến cửa đến. Làm sao có thể tùy tiện liền đi. Nhìn sư phụ không có sợ hãi dáng vẻ. Phảng phất là có bài tẩy gì. Đáng tiếc ta cái gì cũng không biết. Sư phụ phải đi, ta đầy cái làm đồ đệ cũng không thể giữ lại. Ta đuổi sát theo sư phụ bước chân. Đang lúc này, ta nghe thấy Đủ Thu rên một tiếng. Hắn cũng không nói dư thừa nói nhảm. Lại tỉ số bắt đầu trước ngâm sướng lên chú ngữ đến. Theo hắn chú ngữ ngâm tụng, chung quanh hắn có mười mấy người lập tức làm thành một tên kỳ quái trận pháp. Đem Đủ Thu vây ở đang lúc. Cũng đi theo Đủ Thu đồng thời ngâm sướng lên tới. Nguyệt Yển Miêu trại ba thiết đại vu mặt liền biến sắc. Lẩm bẩm nói một câu. Đủ Thu quá độc ác. Lại thứ nhất, sẽ dùng như thế ác độc nguyền rủa đi đối phó chúng ta trại. Khi chúng ta trại không người sao. Nhưng hắn mới vừa nói xong. Ta chỉ nghe thấy một trận động tiếng súng âm. Là cái tổ chức kia nhân. Bọn họ đứng đi ra mười mấy người. Toàn bộ đều mang theo vũ khí, mà vũ khí này cũng không phải là buồn cười súng lục, mà là tiêu chuẩn quân dùng vũ khí. Ta đối với quân giới không hiểu lắm, có thể nhìn dáng dấp ta còn là có thể mơ hồ nhận ra. Đây là một nước nào đó tiêu chuẩn chế thức quân dụng súng máy. Uy lực không nhỏ, đây là hiện đại thủ đoạn cùng thần bí thủ đoạn cùng tiến lên chàng sao. sư phụ ta lạnh rên một tiếng. Sau đó lần đầu tiên, ta nhìn thấy hắn móc ra một khẩu súng. Ta có một loại mãnh liệt vi hòa cảm. Đạo sĩ cầm cây súng. Sư phụ chẳng lẽ là cái bí mật thần thương thủ? Muốn một người một mình đấu nhiều người như vậy? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Sư phụ chẳng qua là hướng lên trời nổ súng một tiếng. Kết quả chung quanh lập tức vang lên tất tất tác tác thanh âm. Từ các ngõ ngách toát ra rất nhiều người. Những người này người mặc quân trang, đều mang vũ khí. Đây là chúc tại chúng ta cái kia ngành bộ đội đặc chủng. Nguyên lai bọn họ một mực mai phục ở nơi này. Bộ đội đặc chủng ít nhất tới 50 người. Thoáng cái liền vây quanh kia mười mấy người. Ưu thế liền không cần nhiều lời. Sư phụ nhìn đám người kia nói đến. Miêu trại sự tình, đạo vu cổ sự tình. Hay lại là mỗi người dựa vào thủ đoạn giải quyết đi. Khác, cũng đừng tham hợp, làm lớn chuyện. Mọi người trên mặt rất khó coi. Cái tổ chức kia lão đầu thật sâu nhìn sư phụ liếc mắt. Sau đó rên một tiếng. Nói một câu gì? Cái tổ chức kia nhân hãy thu thương. Bộ đội đặc chủng cũng lui về phía sau hai bước. Mà lão đầu kia nói với sư phụ đến. Khương Lập Thuần, chúng ta dưới tay quá hai chiêu như vậy được chưa? Hắn vừa mới dứt lời. Lâm Thần nhảy ra, nhìn ta nói đến. Nguyên lai, người chính là Trần Thừa Nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.